Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1197, Cửu Tinh Động Phủ. Góc truyện audio.com. Lão tiên sinh đem quyển trục giao cho Lục Thần. Vẫn không quên nhiều dặn Lục Thần một tiếng. Ta xem qua địa cầu tình huống. Đây là cuối cùng một cái tọa độ. Lục Thần gật đầu. Cho nên ta mới. Chỉ có. Phải bắt được nó. Lão tiên sinh khẽ gật đầu. Dường như muốn nói lại thôi. Tiền bối còn có gì cần dặn dò sao? Lục Thần hỏi. Tiên sinh. Ta thực sự có chút ngạc nhiên. Vì Hà tiên sinh biết ba hôm khác cướp mà không thành tiên. Lão nhân nói ra nghi vấn của mình. Lục Thần nhún vai. Có thể là thông thiên tháp xảy ra vấn đề a. Lục Thần cũng không có ý định ăn ngay nói thật. Dù sao cùng người này bèo nước gặp nhau. Tiên sinh kia thuộc tính. Thất trọng thiên dường như không mở ra bảng skill. Lục Thần lần này ngược lại là không có nói láo. Đó là tự nhiên. Thất trọng thiên dù sao không lại định lượng thuộc tính. Lão nhân gật đầu nói. Nói chung, thiên kiếp là tu tiên đại kiếp. Nhưng cùng lúc cũng là ở đoán tạo nhục thân. Tiên sinh dù chưa thành tiên. Nhưng thành công vượt qua 3 lần thiên kiếp. Ta thật sự là hiếu kỳ tiên sinh thể chất. Có hay không đã xảy ra nào đó không biết biến hóa. Hiện tại ta cũng không rõ ràng. Lục Thần lắc đầu nói. Bất quá, các ngươi nói thiên kiếp phía sau. Thực lực của các ngươi đều có tăng lên trên diện rộng. Nhưng ta thật là nhớ vẫn chưa cảm nhận được. Đó là thành tiên thưởng cho a, vô luận chân tiên tán tiên đều có. Ngươi không có thành tiên, tự nhiên không có phần thưởng này. Lão nhân nói, hơn nữa không có thành tiên. Tiên sinh tiên lộ liền cũng vô pháp mở ra. Chỉ là, thiên kiếp đồng thời tăng lên còn có trên thực lực giới hạn. Tiên sinh nếu như nghi hoặc, không ngại ở cửu tinh nhân vương trên căn bản. Tiếp tục tăng thực lực lên thử nhìn một chút. Lục Thần cau mày, tiếp tục tăng thực lực lên. Chuyện này không phải nhất thì bán hội có thể làm rõ ràng. Xem ra phải đợi về sau thực lực tăng lên lại nói. Tiên sinh, địa cầu còn có 6 năm bảo hộ kỳ. Nhưng 6 năm qua đi, khẳng định rất nhiều người sẽ gặp biết được địa cầu chỉ có vị cuối cùng tọa độ chưa bị bại lộ. Mà tiên sinh đẳng cấp, tiên phù cũng sẽ bị công khai. Chỉ cần tuần tra liền có thể tra được tiên sinh tin tức. Lão nhân nói, đến lúc đó, tiên sinh sợ rằng phải đối mặt không ít khiêu chiến. Lục Thần gật đầu, ta biết. Tiền bối, không có những chuyện khác, ta liền cáo từ trước. Tốt, tiên sinh đi thong thả. Lão nhân đứng dậy cung tiễn, quảng cáo, nhìn Lục Thần từ thiên thê thận trọng xuống phía dưới. Lão ánh mắt của người gắt gao đi theo. 3 quá 12 cấp thiên kiếp, từ cổ chí kim chưa bao giờ có. Mặc dù hắn vẫn chưa không thành tiên, người này tiềm lực tuyệt không so với cửu kiếp chân tiên kém. Phàm nhân vào tiên vực, sợ rằng đây mới thực sự là nghịch thiên người. Lục Thần thật vất vả hạ nhiều như vậy cấp bậc thang. Kết quả phát hiện chu vi chính là một mảnh đại sơn dã lĩnh. Đỉnh núi thỉnh thoảng có người truyền tống mà đến, cũng có người truyền tống ly khai. Chỉ có một mình hắn ngốc đứng ở đó. Lục Thần lắc đầu, thất trọng thiên quá mức trước vào. Hắn cũng không có truyền tống phù. Chỉ có thể bộ hành xuống núi. Thật vất vả tới thất trọng thiên. Kết quả còn muốn làm dã nhân. Lục Thần một bên nhổ nước bọt một bên xuống núi. Đang xuống đến giữa sườn núi thời điểm. Lục Thần đột nhiên phát giác có người sau lưng đang đuổi hắn. Hắn dừng bước lại. Kinh ngạc nhìn người đến. Người đến có mười mấy. Vừa chạy còn vừa đang gọi hắn. Duy ngã độc cuồng. Xin dừng bước. Không bao lâu, những người này đi tới Lục Thần trước mặt. Một tên trong đó lão giả đối với Lục Thần ôm quyền nói. Độc cuồng huynh đệ, chúng ta là địa cầu tán tiên. Lục Thần nhất thời trợn to hai mắt. Các ngươi, địa cầu, đối với, độc cuồng huynh đệ, chúng ta biết được ngươi xông lục trọng thiên thông thiên tháp phía sau. Lường trước ngươi nên không lâu sau sẽ tới đây bên trong lĩnh địa cầu tọa độ. Cho nên chuyên môn chờ ở nơi này. Lục thần cau mày. Địa cầu tổng hợp lại quốc lực mạnh thứ hai quốc gia là quốc gia nào? M quốc A, lúc đầu M quốc là đệ nhất. 20 mấy năm trước Z quốc liền vượt lên trước M quốc. Ồ, như thế xảo quyệt vấn đề đều biết. Chắc là địa cầu. Lục thần lúc này mới thả lỏng cảnh giác. Độc cuồng huynh đệ, ngươi còn chưa tin chúng ta. Ngươi cũng đã biết địa cầu người chỉ dẫn kế hoạch. Lục thần trợn to hai mắt. Cái này kế hoạch hắn đương nhiên đã biết. Nếu không phải là cái này kế hoạch, địa cầu người chơi sợ là cũng đều dừng lại ở nhị trọng thiên. Đó chính là chúng ta bày kế. Là các ngươi, đối với, nơi đây nói bất tiện. Người theo chúng ta đi thôi. Lão nhân cảnh giác nhìn chung quanh. Nhỏ giọng nói rằng, tốt. Lão nhân lấy ra một tờ truyền tống phù đưa cho lục thần. Đám người rất nhanh tại chỗ biến mất. Nháy mắt, lục thần đám người đã đến rồi một chỗ dã ngoại trước sơn động. Trên sơn động có bảng hiệu. Viết, cửu tinh động thiên. Lục thần theo cái kia một nhóm người cùng nhau vào sơn động. Độc cuồng huynh đệ. Đây chính là chúng ta người địa cầu ở thất trọng thiên căn cứ. Động phủ học trò nghèo một điểm. Cùng còn lại chân tiên động thiên phúc địa không cách nào so sánh được. Không lấy làm phiền lòng. Lục thần khẽ nhíu mày. Các ngươi là cái gì thời gian tới cửu thiên? Rất sớm trước đây. Cái này, chúng ta đi vào rồi hãy nói. Làm cho lục thần không có nghĩ tới là. Một cái như vậy phá núi động. Bên trong linh khí tràn đầy trình độ, có thể so với cấp thấp thiên vực linh mạch. Cửu tinh trong động thiên có tia sáng xuyên vào, tia sáng thư thái, nhiệt độ thích hợp, bên trong đều là giường đá bản đá. Bên trong động phủ có một chỗ thiên nhiên tuyền nhãn, nước suối leng keng rung động. Độc cuồng huynh đệ mời ngồi. Lão nhân lấy ra ấm trà, vì lục thần châm trà, động tác cẩn thận tỉ mỉ. Thật là chú trọng, trà này, thêm linh lực sao? Ha ha, linh lực cũng không phải thêm. Bất quá lại có thể khiến người ta thần thanh khí sảng. Lão nhân mỉm cười, quảng cáo, lục thần nếm một cái. Quả nhiên ngọt ngào, chỉ là không thể thêm linh lực. Lục thần hứng thú cũng không lớn. Nói ngay vào điểm chính, hiện tại cũng trở về động thiên. Cái kia các ngươi nói một chút tình huống a, đám người nhìn nhau. Xem ý tứ, hãy để cho lão nhân mà nói. Nói rất dài dòng a, muốn nói. Vậy trước tiên từ nơi này cửu tinh động phủ nói lên a, lão nhân nói. Cửu tinh động thiên, là những năm gần đây. Hơn 10 người tán tiên góp vốn mua. Cho nên cùng chân tiên động thiên phúc địa không cùng đẳng cấp. Chỉ là những thứ này địa cầu tán tiên cũng cần một chỗ cố định chỗ tu luyện. Không thể không mua nơi đây. Có thể nói, cửu tinh động phủ, chính là người địa cầu tại cửu thiên bên trong duy nhất tiên phủ. Lục thần vẫn nghiêm túc nghe. 50 năm trước, cửu thiên đã từng lấy một loại hình thức khác ở địa cầu mở ra. Lão nhân đột nhiên nói rằng, cởi mở thời gian chỉ có vài chục năm mà thôi. Mười mấy năm qua, lục tục có 1 triệu người tiến nhập cửu thiên. Một loại hình thức khác. Là cái gì? Chấm, lục thần hỏi. Truyền tống trận, đem một nhóm ưu tú nhất. Bao quát thân thể tố chất, tâm lý tố chất, niên kỷ các loại. Chờ, thích hợp các nơi người địa cầu truyền tống vào cửu thiên. Chúng ta những người này đều là trải qua nghiêm khắc sàng chọn. Mới có tư cách tiến nhập cửu thiên. Cái này, lục thần trợn to hai mắt, ta chưa từng nghe qua bất luận cái gì đưa tin. Rất bình thường, bởi vì cửu thiên cho mệnh lệnh của chúng ta là một ngày tiết lộ phong thanh, tiết lộ phong thanh nhân, kể cả người nhà của hắn đều sẽ bị trực tiếp gạt bỏ. Cửu thiên không gì không biết, điểm này, người nên rất rõ ràng, mặc dù có vài cái nói lộ ra miệng người, cũng khẳng định mất. Lục thần cau mày, thì ra cửu thiên rất sớm phía trước liền mở ra một lần. Cái kia phụ mẫu hắn,